vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Đây còn không phải là bệnh bình thường. Hoàng Ngọc Hằng nói với vẻ mặt ủ rũ. Có người đã hãm hại ông nội. Đôi mắt Hoàng Ngọc Hằng lạnh lùng nheo lại. Một lúc sau mới nghiêm nghị nói. Ông nội không bị bệnh, mà bị trúng cổ thuật. Cổ trong cơ thể ông nội là do ai hóa giải? Diệp Yên quay lại hỏi. Lão Nhàn đã tính tới. Ông nội có quý nhân phù trợ. Hoàng Giang Hồng nói. Sự thật cũng quả là thế. Có người cho ta một vò rượu. Uống 7 ngày liền khỏi bệnh. Chính là vị đạo trưởng từ Tinh La Tiểu Điếm. Lông mày của Hoàng Ngọc Hằng nhướng lên. Cổ của ông nội, ngoại trừ người hạ cổ, người còn lại muốn hóa giải cũng không dễ dàng. Hơn nữa, liên lụy tới nhiều người như vậy trong kỳ môn. Vị đạo trưởng kia, đoán chừng không dễ dàng tính ra. Hoàng Giang Hồng sửng sốt. Ngọc Hằng, cháu hiểu cái này sao? Con học ở nước ngoài. Chính là viêm hoàng cổ võ chính thống. Hoàng Ngọc Hằng nói. Đương nhiên, những thứ bằng môn tà đạo này cháu cũng hiểu chút ít. Chúng ta nếu có thể trở về sớm hơn, ông nội cũng sẽ không bị trúng kế của kẻ khác. Diệp Yên nói. Cổ trên người ông nội, Ngọc Hằng có thể hóa giải. Thật sao? Nhập mật khẩu 5678. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa pui lòng liên hệ tại đây để lấy password, input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ink, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.